Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 930, trở về du phủ. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Tầm mắt, lại thêm tấm da dê trợ giúp. Trở lại Đông Lưu Sơn. Cái kia quỷ rùa sơ hiện địa phương. Nói không chừng thật có thể tra ra điểm tin tức gì. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại, thật sự là dành không được thời gian đến. Đi một chuyến Đông Lưu Sơn, chỉ có thể trước giải quyết kinh thành sự tình. Bàn lại cái khác, rốt cuộc nơi này là kinh thành. Là toàn bộ Thanh Quốc thực lực mạnh nhất địa phương. Dù cho thật xuất hiện ma cấp quỷ dị muốn đối mình bất trắc, cũng muốn trước đối phó ngọn núi lớn này mới được. Đè xuống suy nghĩ, Phương Nguyệt một lần nữa cho mình đeo cái che mắt, trở về cái kia như cái độc nhãn long giống như tạo hình. Bước vào du phủ bên trong, mắt phải quỷ nhãn, đã đến không cách nào áp chế tình trạng. Tại quỷ lực toàn diện siêu việt tự thân võ giả lực lượng tình huống dưới, lại nghĩ áp chế quỷ nhãn đã thành chuyện không thể nào. Kia cỗ lực lượng cuồng bạo, tại tràn ngập tại thể nội. Phương Nguyệt toàn lực áp chế, cũng chính là chỉ là có thể làm được không cho hắc khí tiết ra ngoài mà thôi. Thời khắc này du phủ, so trong tưởng tượng còn quạnh quẽ hơn. Cái này khiến Phương Nguyệt cảm thấy có chút hoang mang. Hắc Nguyệt tổ chức bên kia đã bị hắn giải quyết, còn lại tàn binh bại tướng. Hẳn là không cần đến Thanh Ti nhiều người như vậy xuất động. Tự nhiên cũng liền không cần đến du phủ người lại ra tay. Như vậy bọn hắn những người này là đi đâu? Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu? Chỉ thấy phía trước hội tụ một đám người. Tất cả đều thống nhất mặc Thanh Ti phục sức. Tựa hồ đang nghe ai diễn thuyết. Dạ sắc, Phương Nguyệt bên này còn tại hoang mang đâu? Người kia bầy liền bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hỉ âm thanh. Ngay sau đó, hắn liền thấy Du Ti Ti từ Thanh Ti đội nhân mã kia bên trong chạy ra. Nàng ngược lại là mắt sắc. Phương Nguyệt khóe miệng hơi vểnh, chờ Du Ti Ti đến bên người. Nàng lập tức ân cần hỏi trên đường có hay không gặp được nguy hiểm gì. Còn vây quanh Phương Nguyệt truyền, nhìn xem có bị thương hay không cái gì. Phương Nguyệt khoát khoát tay. Hắc Nguyệt tổ chức chuyện bên kia. Hắn dự định chậm một chút lại cùng Du Ti Ti nói tỉ mỉ. Đương nhiên, hắn không biết nói chuyện có quan hệ người chơi loại hình sự tình. Chỉ là đem bên kia phát sinh sự tình nói cho Du Ti Ti nghe. Về phần hiện tại, bên này nhiều người như vậy, rất nhiều chuyện liền không tiện nói thẳng ra. Đang bày tỏ mình không sau đó, Phương Nguyệt hỏi, bên kia là tình huống như thế nào? Làm sao nhiều như vậy thanh vệ tại Du gia? Ti nói Phương Nguyệt biết Du gia đại biểu tứ đại gia tộc. Thực tế trưởng khống liền là Thanh Ti, nhưng dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có nhiều như vậy Thanh Ti người đều tụ tập tại Du gia. Bất quá Du Ti Ti hiển nhiên so với chuyện bên kia càng quan tâm Phương Nguyệt thái độ. Vì cái gì nói sang chuyện khác? Vì cái gì không cùng ta nói ngươi tại Bồng Lâm quảng trường gặp cái gì? Bóng đêm, ta đang lo lắng. Loại chuyện đó, chờ chúng ta trở về phòng lại nói. Hồi, trở về phòng, vừa mới còn có chút khí thịnh Du Ti Ti. Lập tức ngay cả ngữ khí đều hoảng loạn rồi. Sắc mặt cả một chút như chín muồi táo đỏ đồng dạng. Đỏ bừng mặt, cúi đầu yếu ớt mà nói. Đúng, có phải không? Quá sớm, Phương Nguyệt, ta hoài nghi ngươi đang làm nhan sắc. Mà lại chứng cứ vô cùng xác thực. Không phải ngươi nghĩ loại kia à. Ta ý tứ, chờ lúc không có người, ta lại cùng ngươi nói bên kia chuyện phát sinh. Nhiều người ở đây nhãn tạp. Không tiện, Du Ti Ti sửng sốt một chút, theo một ý nghĩa nào đó song trọng thất vọng, để sắc mặt nàng một chút trở nên càng đỏ, vội vàng hốt hoảng một mực chắc chắn nói. Ta cũng là ý tư kia. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, cho nên, bên kia là tình huống như thế nào? Lần này, Phương Nguyệt nói sang chuyện khác chi lực, phát huy tác dụng, Du Ti Ti vội vàng nói. Tinh thần thúc cùng hư thúc. Dự định thông chi đã rời kinh gia gia, để hắn trở về tọa trấn gia tộc. Ngũ hoàng nữ giết tứ hoàng tử, cửu long đoạt đích đã chính thức kéo ra màn che. Tiếp xuống kinh thành sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết, tại loại này đại loạn trước mặt, liền xem như chúng ta du ra, cũng muốn suy nghĩ tỉ mỉ sau này lựa chọn. Phương Nguyệt lúc này mới nhớ tới, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, du ra kỳ thật còn không có tại 9 vị. Không, hiện tại là 8 vị. Du ra còn không có tại 8 vị trong hoàng tử. Lựa chọn mình đối tượng thần phục. Mặc dù bên ngoài, mọi người đều biết, Du Ti Ti bị thánh thượng hứa hẹn cho thất hoàng tử. Như thế thân mật thông ra phía dưới, Du gia tự nhiên cũng liền nên thất hoàng tử người. Nhưng thực tế tại không có công khai trước, đây đều là không đếm. Các ngươi Du gia có tính toán gì hay không? Không biết, gia gia ý tứ khẳng định vẫn là muốn để ta gả cho thất hoàng tử. Vững chắc song phương quan hệ, theo một ý nghĩa nào đó, Du gia cũng đã là nửa cái thất hoàng tử người. Phương Nguyệt thanh âm hơi trầm xuống. Ta sẽ để thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Du Ti Ti hướng Phương Nguyệt ngon ngọt cười. Không nói chuyện, chỉ là chủ động đưa tay. Cùng Phương Nguyệt năm ngón tay vỗ tay. Dắt tay cùng một chỗ. Tính làm đáp lại. Tóm lại, hiện tại tinh thần thúc bọn hắn là dự định để Gia Gia trở về. Dạng này chỉ ít có thể để cho Du Gia ổn định quân tâm. Không đến mức toàn phủ thượng hạ khủng hoảng. Có thể gấp trở về sao? Ta nhớ được Du lão rời đi đã có mấy ngày. Mà lại hắn hẳn là bồi tiếp thánh thượng. Cùng đi hướng. Kính Sơn. Đi. Thánh thượng nếu không hứa về. Hắn cũng không có cách nào thoát thân. Chỉ có thể tận lực truyền tin tức đi qua. Gia Gia có trở về hay không đến. Ai cũng không biết. Mà trước đó. Chúng ta Du Gia dự định tăng cường trong phủ phòng giữ. Gần đây đoán chừng sẽ có càng nhiều thanh ti áo trắng. Chính là đến hồng y cấp bậc thanh vệ. Đến du phủ tuần tra. Bảo hộ du phủ an toàn. Phương Nguyệt gật gật đầu. Dạng này cũng tốt. Nếu ngươi an toàn, ta cũng có thể yên tâm ra ngoài điều tra một ít chuyện. Ngươi nói cái gì a? Ngươi không phải cũng là thanh ti hồng y. Ngươi cũng tại trực ban liệt biểu bên trong a? Mà lại, Du Ti Ti vừa mới rút đi đỏ ửng, rất nhanh lại tăng lại tới điểm, nhỏ giọng nói, mà lại, ta đặc biệt yêu cầu, ngươi làm ta cận vệ. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn tại Bồng Lâm quảng trường giết không ít tử tù đội người. Tuy nói là lúc ấy bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, nhưng xác thực làm cái này sự tình, nếu như sau đó bị người điều tra ra cái gì. Trên đầu của hắn cái này đỉnh thanh ti hồng y mũ quan. Coi như không nhất định có thể bảo vệ. Hai người đang nói đến đó. Thanh ti đại đội ngũ bên kia. Đột nhiên một đội nhân mã rời đi. Mà trước đó phụ trách diễn thuyết du tinh thần. Thì thoát ly đại bộ đội. Đi tới Phương Nguyệt trước mặt. Chỉ thấy hắn chau mày. Tựa hồ đối với Phương Nguyệt không chào đón. Người chính là cái kia đem Du Ti Ti mê đến thần hồn điên đảo ra hòa. Từ trong tay phản hồi tới cảm giác cứng ngắc. Để Phương Nguyệt lập tức ý thức được Du Ti Ti tâm tình khẩn trương. Cái này, đây coi như là gặp trưởng bối sao. Vốn đang không có cảm giác gì Phương Nguyệt. Lập tức cũng có chút tiểu khẩn trương lên. Tiểu tử, vãn bối, gặp qua Du tinh thần tiền bối. Phương Nguyệt hành lễ, đã thấy Du tinh thần lạnh lùng thốt. Ngươi là hồng y, ta là ngân y, thanh ti ở giữa, không cần quá nhiều lợi ích, ta đối với các ngươi sự tình, không hứng thú gì, thật muốn phản đối cũng là tộc trưởng sự tình, chỉ là nếu ngươi khi Du Ti Ti, nhục Du ra thanh danh, đến lúc đó coi như đừng trách Du ra không khách khí. Vậy không có, sinh bé con sự tình ta cảm giác ít nhất phải 1-2 năm sau. Ôi! Bị Du Ti Ti bấm một cái thịt Phương Nguyệt. Hét thảm một tiếng. Du tinh thần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.